Trùng sinh sau đối thủ tử thù Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua xuống cả đêm mưa nhỏ, nhân ướt đất đai mang theo nhàn nhạt chất gỗ mùi thơm. Tháng 9 bên trong tường vi vẫn như cũ nở rộ, mềm mại cánh hoa treo giọt nước rũ xuống trên hàng rào. Có người cưỡi xe đạp đi núi đi qua, hào không keo kiệt nhuộm người này một đầu vai mưa móc dư hương. Thấp bé hồng đính tòa thực nghiệm bị đầu thu màu xanh biếc bao vây lấy. Theo xe đạp lái vào mà tiến vào ánh mắt của Trì Ngôn. Trước cửa đặt xe đạp vị trí coi như không. Trì Ngôn theo thói quen dừng xe ở tới gần bồn hoa nhất cạnh ngoài. Sờ sờ túi lấy ra một điếu thuốc. Phòng thí nghiệm vô khuẩn hoàn cảnh không cho phép hút thuốc. Trì Ngôn quen thuộc mỗi ngày ở đi vào trước rút một cây. Ngọn lửa hôn cẩn thận thuốc. Màu đỏ tia lửa lặng im thiêu đốt lên. Trì Ngôn dựa trên xe. Đầu thu phong ôn hòa hơi qua gương mặt của nàng. Để nàng cảm thấy hài lòng. Chỉ là không đợi Trì Ngôn nhiều hưởng thụ mấy giây dạng này hài lòng. Nàng bình tĩnh trên mặt liền ngột nhiều hơn mấy phần trầm thấp. Một cỗ xe đen đẩy ra nơi xa bụi từ màu xanh biếc chậm rãi lái tới. Giống như là cố ý dường như. Ở Trì Ngôn dưới cái nhìn chăm chú dừng ở nàng phe này chỗ đậu xe bên trên. Xe này dừng nhanh cũng ổn. Buồng lái người đẩy cửa đi xuống. Trước hết nhất xâm nhập Trì Ngôn tầm mắt là người này dày đế bằng cũng không che giấu được tinh tế mắt cá chân. Giống như Omega thuộc tính ưu thế bình thường. Cho dù là viện nghiên cứu quy định thứ 3 tất xuyên áo sơ mi trắng quần đen cũng bị người này xuyên yểu điệu tinh tế. Áo sơ mi nhét vào trong quần bóp ra một đoạn eo nhỏ. Sau lưng của nàng là nở đầy tường viện xinh đẹp tường vi. Ánh nắng lại yêu một mình nàng bình thường. Lưu loát cốt tương ở quang hạ ẩn ẩn lộ ra tầng kim quang. Ánh mắt của nàng nhàn nhạt. Mãi mãi cũng mang theo một tầng trong trẻo lạnh lùng xa cách cảm giác. Nhan Hữu Thanh thật sự không hổ là viện sinh khoa viện hoa. Chỉ ở đây vừa đứng sẽ để cho sự vật chung quanh mất nhan sắc. Nếu là tại chỗ là một alpha, nhất định sẽ bị dạng này một cái mỹ nhân câu hồn đi. Hí ha hí hửng chạy tới xum xoe. Nhưng là Trì Ngôn sẽ không. Nàng là một cái beta. Nghe không đến bất luận cái gì tin tức tố beta. Cùng Nhan Hữu Thanh cuốn sinh cuốn chết không hợp nhau hơn 10 năm beta. Thuốc an tĩnh ở Trì Ngôn hai ngón tay ở giữa thiêu đốt lên. Nàng chỉ liếc nhìn Nhan Hữu Thanh một cái. Liền đưa tay muốn đem thuốc một lần nữa phóng tới bản thân bên miệng. Nàng cùng Nhan Hữu Thanh không hợp nhau là toàn viện đều biết sự tình. Cũng không tính ở nơi này loại địa phương không người duy trì đồng thời mặt ngoài hữu nghị. Chỉ là Trì Ngôn môi vừa mới đụng phải mảnh thuốc. Nhan Hữu Thanh thanh lãnh đến tiếp cận không độ thanh âm liền vang lên đến. Trì viện, cũng không cần hút thuốc tương đối hảo. Trì Ngôn hơi hơi nhíu mày. Nhìn xem cái này ở cấp 3 chính là kỳ kiểm ủy nữ nhân. Ngược hỏi, Nhan viện sẽ không còn cảm thấy đây là cao trung a? Ta ở bên ngoài rút giải tán mùi vị mới đi vào. Sẽ không ảnh hưởng đến cái gì a? Nghe nói Trì viện hạng mục hôm nay liền muốn đi vào thí nghiệm lâm sàng. Vẫn là cẩn thận một chút tương đối hảo. Nhan Hữu Thanh mặt không cảm giác giảng đạo. Nàng tiếng nói vắng ngắt không có tình cảm gì. Trì Ngôn nghe cầm điếu thuốc tay dừng một chút. Giống như là chỉ bị bóp đến bảy tấc rán. Đúng như Nhan Hữu Thanh nói. Hôm nay là Trì Ngôn chính thức tiếp sức nàng bởi vì ngoài ý muốn qua đời phụ thân Trì Tự Phong lúc trước nghiên cứu beta tuyến thể phân hóa bộ môn nam. Thứ ba, cũng là nàng đem hạng mục đưa vào thí nghiệm lâm sàng giai đoạn ngày đầu tiên. Là tuyệt đối không thể làm lỗi. Mờ mịt thuốc chậm rãi ở bồn hoa bên cạnh bay lên. Mảnh thuốc liền thế này bị Trì Ngôn tiện tay chôn vùi ở một bên thùng rác bên trên. Phong sắt sắt dán thổi lên. Hai cái không hợp nhau người đứng chung một chỗ quang đều có chút trở nên lạnh. Trì Ngôn cảm thấy trên người mình mùi khói tản không sai biệt lắm. Đơn phương kết thúc cái này không tính là khoái trá để. Hướng tòa thực nghiệm đi đến. Chỉ là nàng vừa muốn đẩy cửa liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng kêu gọi. Trì Ngôn, là Nhan Hữu Thanh, làm gì? Chỉ ngôn cho là nàng lại muốn tìm bản thân phiền phức. Trong giọng nói rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Lại không muốn Nhan Hữu Thanh đứng tại trước xe. Bình tĩnh đối nàng giảng đạo. Sinh nhật vui vẻ. Thanh âm của người này vẫn là vắng ngắt. Lại hình như xen lẫn một chút xíu nhiệt độ. Giống như là buổi sáng hôm nay đi qua tường vi bụi lúc. Nhiễm ở Chỉ ngôn đầu vai kia bôi tường vi hạt xương. Nhận thức những năm này. Cái này còn lần đầu Nhan Hữu Thanh nói với nàng sinh nhật vui vẻ. Cũng là hôm nay nàng nghe được câu đầu tiên chúc nàng sinh nhật vui vẻ. Không khỏi, Chỉ ngôn không biết làm sao một chút. Nàng nhìn đứng ở bản thân cách đó không xa Nhan Hữu Thanh. Vội vã vứt một cái. Cảm ơn, liền kéo môn đi vào tòa thực nghiệm. An tĩnh trong hành lang quanh quẩn tiếng bước chân của người tới. Sát trùng khử trùng. Chỉ ngôn lưu loát mặc vào bản thân áo blau trắng đi vào bọn họ tổ nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm. Chỉ viện, sinh nhật vui vẻ, vừa đẩy cửa một cái. Phòng thí nghiệm tổ viên liền đối chỉ ngôn dâng lên nhiệt liệt nhất sinh nhật chúc phúc. Phòng thí nghiệm yêu cầu nghiêm ngặt vô khuẩn, thứ gì đều không cho phép mang vào. Mấy người chỉ lấy tay làm pháo hoa, hoan nghênh chỉ ngôn đến. Chỉ ngôn cảm thấy cái này so với vừa rồi Nhan Hữu Thanh tại cửa ra vào cùng bản thân nói nghe giống như thuyết phục nhiều. Cười đón nhận mọi người chúc phúc. Hôm nay thật sự là ngày tháng tốt. Lại là chỉ viện sinh nhật. Vẫn là chúng ta hạng mục tiến vào thí nghiệm lâm sàng thời gian. Chỉ viện có phải là... Một cái alpha nói. Liền xoa xoa tay có chỗ mong đợi ám chỉ ngôn. Chỉ ngôn là sở nghiên cứu trẻ tuổi nhất viện sĩ một trong. Hạng mục tổ thủ hạ cũng cùng với nàng tuổi không sai biệt lắm. Chung sống lên cũng không có quy củ. Chỉ ngôn ngầm hiểu, lưu loát cầm lên nàng trên bàn trợ thủ hôm qua sửa sang lại người tình nguyện danh sách. Nói, ban đêm tụ đức lâu. Ta mời, chỉ viện vạn tuế. Các tổ viên vung tay hô to. Trên mặt cười phá lệ sán lạn. Chúng ta chỉ viện chính là so Nhan viện hảo. Nếu để cho Nhan viện tổ bọn họ biết chúng ta buổi tối hôm nay lại liên hoan. Bọn họ không biết lại muốn nhiều hâm mộ đây. Không ngừng, hôm nay thí nghiệm lâm sàng thành công. Chúng ta hạng mục liền so Nhan viện tổ bọn họ nhiều một cái. Có thể áp bọn họ dòng dã một đầu đâu. Thân là viện nghiên cứu chỉ hai vị trẻ tuổi nhất viện sĩ. Chỉ ngôn cùng Nhan Hữu Thanh có thể nói là từ cao trung bắt đầu vẫn ở bị tương đối. Hai người không ai nhường ai. Ở thành tích trên bảng thần tiên đánh nhau. Đến bây giờ đều vẫn là viện sinh khoa phụ cao thần thoại. Chỉ ngôn ở một bên nghe các tổ viên kéo dẫm Nhan Hữu Thanh tổ lời nói. Không phát biểu bất cứ ý kiến gì đi tới đặt vào thí nghiệm tề nhiệt độ ổn định tủ trước. Nàng muốn nàng hạng mục này nếu như thuận lợi thành công. Lấy được thành liền sẽ so Nhan Hữu Thanh không biết cao gấp bao nhiêu lần. Rất có thể nàng đời này cũng không đuổi kịp. Quan trọng hơn chính là lão chỉ, ta liền muốn làm được. Reng reng reng. Phòng thí nghiệm vui sướng rất nhanh bị từ phát thanh truyền tới đánh tiếng chuông đánh gãy. Thanh âm kia chói tai giống như là muốn đâm thủng loài người màng nhĩ đồng dạng. Ngột cùng chôn ở chỉ ngôn ký ức chỗ sâu thanh âm chồng chất vào nhau. Đèn treo bởi vì điện áp bất ổn trở nên lóe lên đến. Nhiệt độ ổn định tủ nháy mắt mất điện duy trì. Chỉ ngôn ánh mắt đột nhiên tối xuống. Bị ép thoát ly vô khuẩn nhiệt độ thấp hoàn cảnh thuốc chích khúc xạ trong phòng không an phận ánh đèn. Giống như là một song song bất lực con mắt. Quạt hút giỏ ong ong vận tác thanh âm bỗng nhiên ngừng. Tổ viên biểu tình trên mặt nháy mắt biến thành bối rối. Chỉ ngôn ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Trong đầu của nàng cái thứ nhất lóe lên chính là nàng những thí nghiệm này thành quả. Hạ mệnh lệnh nói. Nhanh, Chu Bằng cùng A5 các ngươi rời đi tư liệu. Tiểu 7 Lưu Lâm Lâm các ngươi nhanh cầm nhiệt độ ổn định dương đem thuốc chích trang hảo. Có thể mang bao nhiêu. Vâng, cứ việc chỉ ngôn là bị phán định là bình thường beta. Nhưng nàng tản mát ra bình tĩnh lãnh đạo lực vẫn là để mọi người đầy đủ an tâm. Tất cả mọi người ở đều đâu vào đấy dọn dẹp đồ vật rút lui. Chỉ ngôn lại kéo ra chỗ ngồi làm cái kia rời đi máy tính tư liệu người. Chỉ viện, Chu Bằng nhìn xem Chỉ Ngôn cũng không có muốn cùng bọn hắn rút lui bộ dáng. Chống đỡ phải nhốt thượng cửa điện tử. Người đi trước, Chỉ Ngôn lại không hề bị lay động. Cuối cùng một phần, thuốc thử thoát ly vô khuẩn nhiệt độ thấp rất có thể mang cho bọn hắn là trở lại từ đầu kết cục. Mà Chỉ Ngôn đã lại cũng không chờ được làm lại từ đầu. Nàng muốn tận nàng cố gắng lớn nhất đem nàng tất cả thành quả đều cất giữ tới. Cho dù là dùng tính mạng của nàng, Chu Bằng biết hắn không có khả năng khuyên nói được rồi Chỉ Ngôn. Quay người ôm thành chồng tư liệu đang không ngừng đung đưa trong đại lâu đào vong. Còn tại vận tác đại môn chậm rãi đóng lại, trong máy vi tính thanh tiến độ phảng phất là ở cùng tử thần thi chạy. Chỉ Ngôn nhìn chòng chọc vào kia tràm màu thanh mana, rốt cục cuối cùng một bản tài liệu cũng thành công bị nàng truyền đến giữ bí mật đám mây. Oanh, xoạt, ngay tại Chỉ Ngôn đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm. Không biết căn đó phòng thí nghiệm xảy ra nổ kịch liệt. Mãnh liệt chập chờn để không có bị mang đi pha lê thuốc thử tất cả đều từ nhiệt độ ổn định trong tủ rơi xuống đất. Vỡ kính văng lên ly phiến đâm rách Chỉ Ngôn mất đi cân bằng ngã xuống đất cánh tay. Máu tươi không ngừng thuận nhỏ vụn lỗ hổng chảy ra. Cùng rơi xuống trên đất chất lỏng dung hợp lại cùng nhau. Chỉ Ngôn cánh tay chống tại dính đầy chất lỏng màu tím nhạt trên gạch men sứ. Miễn cưỡng muốn từ dưới đất lên. Bịch, bịch, nháy mắt, Chỉ Ngôn lại lần nữa một gối té quỵ trên đất. Nàng cảm giác trái tim của nàng giống như là bị người siết trong tay đùa bỡn bình thường. Đông một chút đông một cái đụng chạm lấy nàng tâm xoang. Khuynh đảo nhiệt độ ổn định trong tủ lạnh ý thuận Chỉ Ngôn cánh tay xâm nhập lấy vết thương của nàng. Nàng giống như là ý thức được cái gì, nhưng vừa vặn tụ lên ý thức lại bị không biết từ thân thể chỗ nào truyền tới cảm giác đau đớn xé rách hầu như không còn. Đỉnh đầu ánh đèn thường xuyên lóe ra, lạnh như băng chất lỏng dán chặt lấy nàng năm ngón tay cánh tay. Chỉ Ngôn biết nàng hẳn là đem hết toàn lực thoát đi cái này địa phương nguy hiểm. Nhưng vừa miễn cưỡng chống đỡ cánh tay đứng lên. Một giây sau liền bỗng nhiên mất lực nghiêng ngã xuống bến đó chất lỏng màu tím nhạt bên trong. Còi báo động thanh âm xoay quanh ở nơi này không có một bóng người trong phòng thí nghiệm. Nặng nề mà chậm chạp tiếng hít thở ở Chỉ Ngôn bên tai trở nên càng thêm rõ ràng. Máu đảo nghịch nhập Chỉ Ngôn đồng tử. Thế giới của nàng bị mảng lớn màu đỏ thay thế. Nàng ánh mắt không cam lòng nhìn xem kia gần trong gang tấc đại môn. Mà liền tại cúi thấp xuống mắt lông mi liền muốn nhắm lại thời điểm. Một sợi nhức mắt quang xé rách mở tối phòng thí nghiệm. Chỉ Ngôn, thanh âm lo lắng từ cửa truyền đến. Chỉ Ngôn chật vật ngẩng đầu lên. Người kia cùng quang giống nhau là đi ngược chiều. Để nàng không cách nào thấy rõ tướng mạo của nàng. Đỉnh đầu ánh đèn lấp lóe. Xung quanh hỗn loạn bất an. Người kia hướng Chỉ Ngôn đến gần. Một loại Chỉ Ngôn cho tới bây giờ cũng không có ngửi được qua mùi vị thuận nàng xoang mũi thẳng tới đầu óc của nàng. Bọc lại nàng sắp bị đau đớn xé nát thân thể. Không hiểu xoa dịu thân thể nàng thống khổ. Đồng thời cũng sắp một loại khác càng thêm điên cuồng đê. Ục vọng phóng ra. Đông. Sẽ ở đó người muốn đụng vào Chỉ Ngôn nháy mắt. Nàng giống như là một con mù quáng dã thú trực tiếp đem người kia đặt ở dưới người. Bốn mắt nhìn nhau, một song trong trẻo lạnh lẽo như xương lạnh mùa đông con ngươi xông vào Chỉ Ngôn trong mắt một mảnh đỏ tươi trên thế giới. Lạ lẫm, lại quen thuộc, chỉ là còn không đợi Chỉ Ngôn phân rõ. Loại kia nàng hình dung không được mùi vị liền càng rõ ràng lên. Nghiện quấn lấy cánh tay của nàng cùng chóp mũi, ẩn núp thật lâu máu vì thế sôi trào lên. Nhảy một chút liền cắt đứt nàng chỗ có lý trí dây cung. Gần như xuất phát từ ban đầu bản năng, Chỉ Ngôn vén lên ngăn tại người kia cái cổ sau cản trở tóc dài. Cách chương.